Tiên Ma Đồng Tu, chương 2019, Diệp Tiểu Xuyên rời núi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể để cho Tần Minh Nguyệt cái này thiên giới chân con chó tử tiến vào Thiên Bức Sơn huyệt động, nếu không nơi này chính là nữ oa di tích bí mật cũng sẽ bị thiên giới biết được. Diệp Tiểu Xuyên hầu như lập tức liền nghĩ đến điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ oa di tích bí mật tuyệt đối không chỉ có cực hạn tại Trạm Ngọc Thác nước Sơn Động cùng Thiên Lôi Động Phủ, hẳn là còn có rất nhiều không bị Diệp Tiểu Xuyên phát hiện bí mật. Chỉ là thủy phía sau rèm này mấy chục vạn U Minh Văn, chính là nhân gian văn hóa truyền thừa thượng nhất đại của quý, tuyệt đối không thể để cho thiên giới cái này nhân gian đại địch nhân phát hiện nơi đây. Bạch Sơn tộc trưởng không tại, Diệp Tiểu Xuyên đành phải lưu lại một phong thư kẹp ở thanh môn cánh cửa cực lớn vô cùng đại rất lớn vòng cửa bên trên, sau đó liền cùng Vân Khất U, Vượng Tài, Phú Quý lập tức dọc theo Sơn Động thông đạo đi ra ngoài. Về phần này Bạch Sơn tộc trưởng có thể hay không thấy hiểu trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Thổ văn tự, đây cũng không phải là Diệp Tiểu Xuyên bây giờ có thể suy tính. Bất quá hắn tựa hồ cảm giác mình quên cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại muốn không đứng dậy, lôi kéo Vân Khất U liền hướng bên ngoài đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn đi rồi, thanh đồng cánh cửa cực lớn trước hắc khí tràn ngập, thời gian dần trôi qua ngưng tụ đã thành Thanh Loan tiên tử thân ảnh. Nàng cũng không có ly khai. Càng đi về phía trước, trong không khí tràn ngập vẻ này từ đau xót thoải mái mùi hôi thối liền càng phát ra nồng đậm. Diệp Tiểu Xuyên không có thời gian đi để ý trên đỉnh đầu đổi chiều những cái kia xấu xí đại con rơi cùng trên mặt đất dày đặc phân rơi liền, đem Phú Quý đặt ở phía trước mở đường, hắn. Thì là hỏi thăm Vân Khất U, anh nợ em một câu yêu thương. Vân sư tỷ, ngươi không phải nói chúng ta tại Thiên Bức Sơn, đây là một cái bí mật ư, như thế nào Tần Minh Nguyệt sẽ biết. Vân Khất U mặt 10 phần trầm tĩnh, nói. Biết ngươi tại Thiên Bức Sơn dưỡng thương hiểu rõ cũng không có nhiều người, trưởng môn sư thúc vì bảo vệ ngươi hành tung, từng cố ý dặn dò quá ta nhiều lần, không muốn tiết lộ cho những người khác tính cả tại Nam Cương Thương Vân môn đệ tử Lý. Hỏi sư huynh cùng Tôn Nhiêu sư huynh bọn hắn cũng không biết hiểu, chỉ có Thương Vân mấy cái nhân vật cao tầng biết rõ. Có phải hay không là Bạch Sơn tộc trưởng bán rẻ chúng ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U biết rõ Diệp Tiểu Xuyên bây giờ đang ở hoài nghi cái gì, nhưng nàng cũng không tin Diệp Tiểu Xuyên tại Thiên Bức Sơn bí mật sẽ là Thương Vân môn người tiết lộ ra ngoài. Dù sao người biết liền như vậy mấy cái cũng đều là Thương Vân môn nhân vật cao tầng. Diệp Tiểu Xuyên rõ ràng không đồng ý mà nói, Bạch Sơn tộc trưởng tuy nói đánh ngay từ đầu liền xem chính mình không vừa mắt cũng không muốn cuốn vào trận này nhân gian cùng thiên giới trong chiến tranh, nhưng Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm nhưng là vô cùng rõ ràng, Bạch Sơn tộc trưởng sẽ không ra bán chính mình. Hắn nói, gocchuyenaudio.com, chuyện này cùng người ta Bạch Sơn tộc trưởng không có sao, nếu thật là Bạch Sơn tộc trưởng bán đứng chúng ta, đến nhất định là Bách Hoa tiên tử, Bạch Sơn tộc trưởng không phải nói, Bách Hoa tiên tử xuất lĩnh thái hư bộ đóng ở Nam Cương ư, cái này nữ nhân đối với ta hận thấu xương. Anh nợ em một câu yêu thương, đã sớm bắn tiếng, muốn đem muốn nghiền xương thành cho. Chỉ sợ là, hắn do dự một chút, lúc này mới nói, chỉ sợ là tại chúng ta Thương Vân môn trong còn có Thiên Diện môn dư nghiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Minh Nguyệt chính là Thiên Diện môn đại lão, giờ phút này xuất hiện ở Thiên Bức Sơn bên ngoài cũng đều là Thiên Diện môn người, Diệp Tiểu Xuyên dùng bờ mông cũng có thể nghĩ ra được Thiên Diện môn dư nghiệt tại Thương Vân môn cũng không có thanh trừ sạch sẽ. Điều này làm cho hắn nghĩ tới một người, cái kia giấu ở trong bóng tối điều khiển hết thảy, đã từng cùng chính mình đã giao thủ Liễu Tân Yên phần. Vân Khất U mới vừa nói, mình ở Thiên Bức Sơn dưỡng thương, đây là một cái bí mật, Thương Vân môn trong cũng chỉ có trưởng môn sư thúc, lão tử quỷ sư phụ tán chuyện mấy cái cao tầng biết được tại Thương Vân môn trong, có thể tiếp xúc đến tin tức tuyệt đối không thể nào là bình thường để. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ, cái kia Liễu Tân Yên phần hơn nửa năm trước Diệp Tiểu Xuyên cùng hắn tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai đã giao thủ, người này đạo pháp cực cao, vì không bại lộ thân phận, lúc ấy Liễu Tân Yên phần một mực không có thúc giục tại che giấu công pháp của mình cùng pháp bảo, để hắn ở đây cùng Diệp Tiểu Xuyên đối chiến trong. Thực lực không đủ để phát huy được, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù như thế, Diệp Tiểu Xuyên còn không có bắt lấy hắn, chẳng qua là thông qua thi triển cường đại tứ thức ngũ trảm, lúc này mới bị thương cánh tay của hắn. Người này tu vi cực cao tại Thương Vân môn nhất định là cao tầng, cũng chỉ có người này có khả năng tiếp xúc đến mình ở Thiên Bức Sơn dưỡng thương bí mật. Trải qua Vân Long Phong đánh một trận xong, Thương Vân môn thông qua xoa bóp kích thích phong trì phong phủ hai cái huyệt đạo phương pháp từ trong ra ngoài đều đến một cái hệ thống đại bài tra, lúc ấy theo Thương Vân môn bên trong đột nhiên biến mất hơn 100 người, những cái kia đều là có tật giật mình ẩn. anh nợ em một câu yêu thương. Giấu ở Thương Vân trong Thiên Diện Môn Dư Nghiệt, Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng tất cả Thiên Diện Môn Dư Nghiệt trải qua lần trước đại bài tra về sau, đều bị thanh trừ Thương Vân môn đại gia đình này, không nghĩ tới còn có người như trước tiềm phục tại Thương Vân, hơn nữa còn là cao tầng. Thiên Bức Sơn bên trong cơ hồ là không, thân núi hang rắc rối phức tạp theo lối ra đến thanh đồng cánh cửa cực lớn chỗ dưới mặt đất có rất quãng đường dài, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U bỏ ra không sai biệt lắm non nửa mỗi cái canh giờ, rồi mới từ theo trong thông đạo chui ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến, bên ngoài theo đã nhanh là hoàng hôn, hai người lúc này muốn chạy trốn, nhưng thật ra là một chuyện rất đơn giản, tại chân núi trong sơn cốc nghỉ ngơi chờ đợi bầu trời tối đen Tần Minh Nguyệt đám người là không thể nào phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên thật sự không muốn Tần Minh Nguyệt đám người phát hiện Thiên Bức Sơn bí mật vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hiện thân đem Tần Minh Nguyệt đám người theo Thiên Bức Sơn dẫn dắt rời đi. Góc truyện audio.com Thông qua lúc trước Thanh Loan tiên tử ra ngoài điều tra, hai người đã sớm nắm giữ Tần Minh Nguyệt đám người đại khái phương vị thu liễm khí tức thời gian dần qua tới gần, quả nhiên không bao lâu liền thấy được chân núi này hơn 10 người, có tại đi tới đi lui tuần tra có. Tại trên đống lửa nướng đồ ăn, cũng có tại khoanh chân đà tỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên chưa thấy qua Tần Minh Nguyệt, bất quá hắn thẩm người xem người ánh mắt cũng không chênh lệch, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia mặc đẹp đẽ quý giá quần áo và trang sức trung niên nữ tử chính là Tần Minh Nguyệt. Trải qua Tương Tây Vân Mộng Đảo một trận chiến, nhân gian về túy đạo nhân cùng Tần Minh Nguyệt chuyện xấu bát quái sẽ không đoạn quá thế nhân thế mới biết tại Thanh Phong Minh Nguyệt lúc còn trẻ thật là có như vậy một đoạn không muốn người biết mập mờ chuyện cũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đúng rồi lý giải chính mình lão tiểu quỷ sư phụ cả đời không có gần qua nữ sắc được kêu là một cái mắt cao hơn đầu. Có thể vào hắn lão nhân gia pháp nhãn nữ tử, nhất định là có khuynh quốc khuynh thành chi dung nhan. Chân núi mười mấy người trong, có 4-5 cái phu nhân, liền thuộc cái kia mặc từ hắc hoa lệ quần áo và trang sức nữ tử tốt nhất xem, mặc dù bây giờ nhìn lại niên kỳ có chút lớn, như trước khó nén lúc tuổi còn trẻ tao nhã, vẻ này từ bộ dạng thùy mị so với Liêu Vân tiên tử, Liêu Ba. Tiên tử cũng không thua kém bao nhiêu. Diệp Tiểu Xuyên trốn ở một khối đại nham thạch đằng sau, sờ lên cằm, nhẹ nhàng hỏi bên người Vân Khất U, nói. Cái này Tần Minh Nguyệt quả nhiên là cái đại mỹ nhân, trách không được liền sư phụ hắn lão nhân gia đều cầm giữ không được Vân sư tỷ người đối với bọn hắn hai người chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Biết rõ đấy so với ta nhiều, dùng ngươi xem đến, sư phụ cùng Tần Minh Nguyệt lúc còn trẻ có hay không ăn vụng trái cấm a, sư phụ hắn lão nhân ra một mực nói mình là lão sử nam ta vẫn đối với này ôm lấy nghiêm trọng hoài nghi. Vân Khất U nhất thời im lặng, anh nợ em một câu yêu thương, cường địch đều đánh đến tận cửa đến tiểu tử này vậy mà chỉ quan tâm sư phụ của hắn có hay không ngủ quá Tần Minh Nguyệt quả thực là vô sỉ a, thế hệ trước ân oán tình cửu, há lại ngươi một cái tiểu bối có thể tự tiện đo lường được đấy sao? Nàng nói, này Tần Minh Nguyệt thế nhưng thiên nhân cảnh giới cao thủ, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào đem những người này dẫn dắt rời đi a, đừng cả ngày muốn những thứ này không khỏe mạnh đồ vật. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta đã sớm nghĩ kỹ, ngươi không phải vẫn đối với ta nói phú quý sau khi biến thân tốc độ thật là nhanh ư, bây giờ là kiểm nghiệm ngươi có phải hay không khoác lác thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.